Trái tim băng được đánh thức. Chương 47, Ken. Gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa ra khỏi nhà hàng liền bàn luận xôn xao không biết phải đi đâu chơi. Chỉ có nó và hắn là im lặng không nói gì. Hân à, cậu biết chỗ nào chơi không? Tuyết quay sang nó hỏi. Xin lỗi, mình và cậu ấy có việc phải đi trước. Không đợi nó mở miệng hắn đã chen ngang nói rồi nắm tay nó kéo đi. Nó nhìn thấy hắn hơi lạ nên cũng đành đi theo. Ba người kia nhìn theo liền lắc đầu. Ai cũng biết là bây giờ hắn đang đổ bình giấm chua. Nó đúng thật là, cái gì cũng giỏi nhưng sao trong vấn đề tình cảm lại chậm hiểu vậy chứ? Hắn lôi nó ra nhà giữ xe lấy xe rồi đưa nón cho nó. Lên xe, hắn lạnh nhạt nói, đây là xe của tôi mà. Nó đội nón lên, hắn không thèm quan tâm liền kéo nó lên xe rồi chạy đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc là mọi người hoảng sợ giạt sang hai bên. 5 phút sau thì đã về tới nhà nó. Hắn không nói gì liền kéo nó vào nhà. Ba mẹ nó đã đi làm nên trong nhà bây giờ chỉ có nó và hắn. Cậu kéo tôi vào đây làm gì? Nó bắt đầu tức giận. Tại sao cậu cho cái tên kia thấy hết người của cậu vậy hả? Hắn lãnh khốc nói, ánh mắt ẩn nhẫn lửa giận. Mới chỉ thấy có vai và lưng thôi. Chưa thấy hết mà, nó chớp mắt nói như không có gì. Chỉ có vai với lưng thôi hả? Hắn nghiến răng nói, lửa giận bắt đầu bùng phát. Như vậy mà cậu dám nói chưa thấy hết sao? Hắn cố nén lửa giận phun ra mấy chữ. Sau này cậu không được phép gặp riêng bất cứ người con trai nào nữa nghe chưa? Hắn đột nhiên ra lệnh. Nè cậu vô lý vừa phải thôi nha. Nó cũng nóng lên rồi. Mình muốn tốt cho cậu thôi. Hắn ngang ngược nói. Mình không cần tốt cái kiểu đó. Nó, mình nói cho cậu biết. Chỉ cần mình nhìn thấy cậu đi với một tên nào nữa thì mình sẽ cho tên đó vào bệnh viện nằm vài tháng. Hắn sắc lạnh nói. Mâu quang phát ra hàn khí. Cậu cứ tự nhiên, nó không thèm quan tâm lời nói của hắn. Cậu, hắn tức tới xanh mặt. Nó không nói gì trực tiếp đi lên lầu. Không thèm để ý tới hắn. Vào phòng nó liền đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Thái độ của hắn hôm nay đúng là quá đáng mà hắn lấy cớ gì mà quản nó chứ. Ở dưới lầu, hắn thấy nó không để ý tới mình. Trong lòng cảm thấy cực kỳ tức giận. Bịch một tiếng. Hắn tức giận nện một cú đấm vào tường. Trên tường liền hiện ra vài vết nứt. Tay của hắn cũng sưng lên. Trên tay có vài vết xước dứa máu. Hắn không thèm để ý vết thương lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, bên kia là giọng nói của Hào. Cậu đang ở đâu? Hắn lạnh lùng nói. Mình vừa đưa Tuyết về nhà xong. Hào trả lời, đi đây với mình một chút được không? Hắn nói có chút buồn bã. Được, Hào suy nghĩ một chút liền đồng ý. Ở đâu vậy? Đi ba đi, hắn nói. Mình tới đó trước nha. Hào nói, ok, hắn nói xong liền tắt máy. Hắn cất điện thoại rồi vào trong thay đồ. Một lúc sau hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, quần jean cùng màu, chân mang giày thể thao. Hắn ra đường bắt taxi rồi đi đến nơi đã hẹn với Hào. Tới nơi hắn liền đi vào trong quán bar. Nơi đây cũng là một trong những quán bar lớn và sang trọng ở thành phố nên cũng không quá ồn ào. Hắn quan sát một hồi thì thấy Hào đang ngồi ở bàn kế quầy. Hắn đi tới rồi ngồi xuống. Xin hỏi quý khách uống gì? Thấy khách tới phục vụ liền tới hỏi. Whisky loại mạnh, hắn trả lời ngắn gọn. Phục vụ nghe vậy liền đi lấy. Một lúc sau một ly rượu whisky được đưa tới chỗ của hắn. Hắn không nói gì liền cầm lên uống hết một lần rồi kêu thêm một ly khác. Cậu làm gì mà uống quá vậy? Hào thấy vậy không chịu nổi liền lên tiếng. Cách chương.